Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, bàn giao. Không sai, Hoa Phong Hoa chính là Hoắc Lâm Động Thiên trưởng lão hội trưởng lão, lại là Linh Hà Môn Thái Thượng trưởng lão, tuy rằng nàng còn chưa phải là Kim Đan lão tổ, nhưng coi như lấy tu vi hiện tại của nàng. Luận cao quý trình độ đều không phải là phụ thân ta có thể so sánh. Đối với Linh Hà Môn càng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có thể lưu nàng lại, một khi làm cho nàng chạy thoát, hoặc là khiến người khác chạy thoát, cái kia gia tộc của các ngươi, môn phái tất cả đều bị diệt, ta cũng chắc chắn phải chết. Phụ thân ta không có khả năng giữ được ta. Nguyên bản ta cho rằng lấy thân phận của nàng, tuyệt đối không thể sẽ lấy thân mạo hiểm. Bây giờ xem ra, nghe đồn không giả, của nàng tuổi thọ thật sự còn dư lại không có mấy. Vì lẽ đó lấy thân phận của nàng đều không thể không được ăn cả ngã về không. Thâm nhập này Kim Ô cấm địa, Kim Phi Dương cười khổ gật đầu phụ họa nói, dẫn theo nhiều như vậy hộ vệ đi vào. Cái này còn kêu lấy thân mạo hiểm sao? Còn gọi được ăn cả ngã về không sao? Hồ Mị Nhi mắt trợn trắng, trên mặt mang theo khinh thường vẻ nói. Hoa Phong Hoa là thái thượng trưởng lão. Đối với nàng cấp bậc như vậy người mà nói, đây quả thật là đã gọi lấy thân mạo hiểm, dốc toàn lực. Hơn nữa ngươi đừng quên, cho tới bây giờ Kim Ô cấm địa thời gian còn không có đi qua một nửa. Theo thời gian đưa đẩy, phía sau đi ra hỏa ma càng ngày sẽ càng lợi hại. Thậm chí ngay cả Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma đều có khả năng. Hoa Phong Hoa mang người mặc dù nhiều, nhưng nàng không có lão đại loại thủ đoạn này. Mỗi một lần cướp đoạt thiên tài địa bảo cũng phải cứng đối cứng. Nhân viên nhất định sẽ không ngừng thương vong giảm thiểu. Có thể hay không bình yên vô sự kề đến cuối cùng cũng là rất khó nói. Bất quá, bây giờ xem ra là lão thiên không có mắt, làm cho nàng sớm như vậy liền được Long Phượng Chu Quả. Có này Long Phượng Chu Quả, nàng Kim Đan đại đạo đã có vọng, tất nhiên sẽ không lại đi mạo hiểm, đón lấy nhất định sẽ tìm một chỗ an toàn, chờ Kim Ốc cấm địa phát động đưa chúng ta đi ra một khắc đó. Kim Phi Dương cười khổ nói, thực sự là làm người tức giận, nguyên bản có lão đại thủ đoạn, chúng ta nhất định có thể hữu kinh vô hiểm hái đến Long Phượng Chu Quả. Hồ Mị Nhi cũng biết Kim Phi Dương nói là sự thực. Nghe vậy hận hận nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, nàng nhất không nên là đối với chúng ta xuống tay ác độc, thậm chí còn muốn cướp pháp bảo của ta. Mà không phải cướp Long Phượng Chu Quả. Bất quá, bây giờ nói những này đều không có chút ý nghĩa nào. Tu hành chi đạo dài lâu, nàng hôm nay được Long Phượng Chu Quả, liền không chắc nàng sau đó là có thể vẫn vượt lên ở trên chúng ta. Đừng quên, chúng ta 5 người cũng đều là phục quá Kim Đan đạo văn quả. Cát Đông húp lạnh giọng nói. Con người nơi sâu xa có hàn mang lấp lóe. Nói xong, Cát Đông Húc liền dứt khoát xoay người, hướng biển khơi tận đầu bay đi. Kim Phi Dương 4 người hận hận nhìn xa xa một chút, cũng theo xoay người hướng đại hải tận đầu bay đi. Một đường phi hành, Cát Đông Húc không lãng phí thời gian nữa đi tìm thiên tài địa bảo. Này Kim Ô cấm địa theo ngoại giới trên Thái Dương Tam Túc Ô Nha cái bóng từ từ trở thành nhạt. Bên trong hỏa nguyên lực sẽ trở nên càng ngày càng dày đặc cùng cuồng bạo. Hỏa ma cũng càng ngày sẽ càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là Kim Ô cấm địa vùng đất trung tâm biến hóa càng rõ ràng hơn. Này cũng mang ý nghĩa, càng trễ đến Kim Ô hỏa vị trí, biến số càng lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc không muốn chậm trễ thời gian nữa. Này chết tiệt địa phương, làm sao càng ngày càng nóng? Còn tiếp tục như vậy, ta đều phải bị nướng chín. Đại khái phi hành nửa ngày, lấy Kim Phi Dương đám người tu vi cũng không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi. chỉ có cát đông húc có đi qua ngọn lửa hừng hực nung đốt bất diệt đế thể. Điểm ấy nhiệt độ biến hóa, đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, cũng nhanh đến địa đâu. Cát đông húc nói lấy ra bản đồ nhìn một chút, này đại hải tuy rằng mênh mông bao la, nhưng bởi vì phân bố hòn đảo không ít, cát đông húc bay tới bầu trời. Đổ có thể căn cứ phía dưới hòn đảo phân bố đại thể nhận biết vị trí hiện thời. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người nghe nói sắp đến địa đầu, không chỉ không có chút nào hưng phấn kích động, ngược lại tâm tình một hồi trở nên nặng nề. Trong mắt vẻ lo âu tản ra không đi, lại qua nửa ngày, không khí càng ngày càng nóng, phảng phất hót một chút liền muốn dấy lên đến. Mọi người phía dưới đại hải, coi như không gió cũng là ụp ụp vang vọng, dĩ nhiên tại sôi sùng sục. Kim Phi Dương bốn người đã bắt đầu lặng yên vận chuyển chân nguyên pháp lực chống đỡ chống cự. Nhiệt độ cao, ta thấy được, chính là chỗ đó. Đột nhiên cát đông húc hai mắt sáng ngời, xa chỉ xa xa, xa xa, biển khơi tận đầu, phía chân trời một bên. Nhất điểm hồng ánh sáng theo cát đông húc đám người bay gần ở không ngừng phóng đại. Từ nhất điểm hồng ánh sáng biến thành một đám lửa, lại do một đám lửa đã biến thành một tòa cao vút trong mây núi lửa. Núi lửa không ngừng có hỏa diễm cùng dung nham từ miệng núi phun ra. Ngọn núi đỏ chót, có từng bó hỏa diễm đang thiêu đốt, cũng có đỏ chót dung nham chảy xuống động. Bên dưới núi lửa mới là một mảnh màu đỏ thẫm sỏi tạo thành sa mạc. Trên sa mạc không khí đều ở ánh lửa bên dưới không ngừng vặn vẹo ba động. Không nhìn thấy chút nào thảm thực vật, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít hỏa ma ở trên sa mạc lung tung không có mục đích du tẩu. Những này hỏa ma đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều có thể so với Bàng Nhược Hải. Cũng may những này hỏa ma tại tiền kỳ chỉ cần không tới gần quá chúng nó cũng sẽ không chủ động tới công kích người. Chỉ có trên trời trên thái dương tam túc ô nha bóng đen trở nên rất nhạt thời gian, những này hỏa ma mới sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ngoại lai vật chỉ có xa xa trốn mở chúng nó, mới sẽ không bị chúng nó công kích. Căn cứ bản đồ sở tiêu, cái kia kim ô hỏa nên liền ở cái kia trong núi lửa. Cát đông húc chỉ cái kia cao vút trong mây, núi lửa, thần sắc bình tĩnh nói, đến rồi chỗ cần đến, tất cả tâm tình, thậm chí người đối diện nhớ nhung, đối với bằng hữu không muốn, thời khắc này không khỏi đều biến mất hết. Cát đông húc lúc này tâm tình dĩ nhiên là không nói ra được bình tĩnh. Cái kia loại bình tĩnh rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Khá giống một cái chạy trốn thật lâu người, đột nhiên lại cũng không đường có thể trốn, trái tim kia ngược lại triệt để xuống, không nữa lo lắng đề phòng, không nữa ngày đêm dày vò lo lắng, vừa giống như ngày đêm dày vò phụ lục đông học sinh. Rốt cục lên trường thi, lấy được bài thi, thời khắc này, thành hay bại cũng đã không cần suy nghĩ nữa. Lão đại, Kim Phi Dương bốn người nhìn cái kia phun ra hỏa diễm cùng dung nham núi lửa, không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh, nhìn về phía cát đông húc muốn nói lại thôi. Cát đông húc trực tiếp xua tay ngăn trở bọn họ, sau đó một bước đạp về cái kia miệng núi lửa, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới. Miệng núi lửa, một mảnh đỏ đậm màu sắc đâm người nhãn cầu đau đớn. Dung nham ở bên trong lăn lộn, thỉnh thoảng như thuốc nổ tung giống như vậy, lao ra miệng núi lửa, nhìn phía dưới cái kia để người nhìn một chút đều phải kinh hồn táng đảm một màn. Kim Phi Dương bốn người tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Đây chỉ có hỏa ma, không nhìn thấy một cây linh dược. Ta muốn sẽ không có người chuyên môn chạy tới nơi này lãng phí thời gian. Các ngươi tìm một chỗ giấu đi đứng lên đi, nếu ta chưa hề đi ra, các ngươi cũng không cần để ý đến, nghĩ biện pháp tự vệ, kể đến đi ra cái kia một ngày. Cát đông húc thần sắc bình tĩnh nói, Cát Đông Húc đem tất cả túi chứa đồ đều giao cho Kim Phi Dương. Tiếp tục nói, những này ngươi cũng đều mang đi ra ngoài. Kim Ô Huyết Hoa liền toàn bộ thuộc về phụ thân ngươi. Những thứ khác đều bình quân chia làm 5 phần. Điểm 1 phần cho ta Thiên Ma Tông là được. Cho hơn nhiều, lấy bọn họ thực lực hôm nay. Ngược lại là phiền phức, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.